khi nào cần tới bọn tôi, xin cô cứ sai bảo, lại cô tha tội đi. Bọn ăn mày nhất loại quỳ lại, dập đầu rõ kêu, chán dính đầy đất. Chúng đồng thanh, chúc cô vạn phúc, chúc cô vạn phúc, con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên vai tượng bà cô cũng quăng vội cái đùi chó ăn giờ tụt xuống khấu đầu như người, nhăn nhăn nhở nhở khiến ai cũng bật cười. Tám chu nói, các con, ngày mai liếm con cầy thật béo mang tới nhà cô. Tôi vội bảo, thôi thôi, không cần như thế. Tám chu nói, xin cô đừng làm khách, bọn trẻ của tôi bắt chó còn dễ hơn bắt giận trên cạo quần. Bọn ăn mày cười hì hì, đứa thì răng vàng khè, đứa thì khuyết răng, miệng há hốc. Tôi chợt cảm thấy chúng chất đáng yêu. Cuộc sống bần hàn của chúng vậy mà vui. Nắng hồng ấm áp rọi qua cửa ra vào, rọi trên những gương mặt đang cười của lũ ăn mày. Mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra. Tám chu nói, cô có cần bọn tôi đi cướp nhà lao không? Tôi bảo không cần, cha tôi không phải án thường. Gác ngục không chỉ bọn lính lệ của huyện, mà còn có một bọn lính Tây do Carlos điều đến. Tám chu nói, bảy hầu đâu, dạo qua một lượt có tin gì về báo ngay. Bảy hầu nói, tuân lệnh, cách trương.